Chính thất, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen trổ tài của Hạm Đạm đã khiến nàng ta cảm nhận đủ nóng lạnh trong hầu phủ. Mẫu thân chàng lâm bệnh, chuyện trong phủ đều do ta định đoạt. Nàng ta không có ai để bênh vực, sống dở chết dở, mắt thấy sắp bước vào ngõ cụt. Một tháng bị hành hạ đủ để nàng ta hiểu rõ. Hầu phủ này đã đổi chủ. Muốn sống tiếp, nàng ta chỉ có thể chọn đứng đúng phe. Hạm Đạm là người thông minh. Nàng ta thừa biết, muốn sống tử tế, phải biết nhẫn nhịn phục tùng ta. Ta vui vẻ thì nàng ta mới sống yên ổn được. Sau đó ta đưa nàng ta một khoản bạc lớn, đi ghi lễ số đo hạ nhân, làm 3 bộ áo đông. Năm nay rét hơn mọi năm, bộ thứ 3 ta lấy từ của hồi môn của mình mà trả. Đây gọi là ban ơn. Chỉ khi người ta nhận được cái tốt từ mình, họ mới nhớ ơn mình. So với sự ngược đãi từ Hạm Đạm, ta chẳng cần làm gì cũng dễ dàng thu phục nhân tâm. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, tiếng tăm ta vang khắp hầu phủ. Các bà vú, tiểu đồng mỗi khi ra ngoài mua đồ đều mang theo lời khen về ta lan truyền ra ngoài. Một truyền 10, 10 truyền 100, danh tiếng ta hiền thục, đoan trang lan khắp kinh thành. Không ngờ, Hạm Đạm lại ngựa quen đường cũ quay lại cắn ngược ta một cú. Nàng ta cố ý tung tin, ta và Sở Vân Hành chưa từng viên phòng. Mục đích rất rõ, muốn khiến ta bẽ mặt, mất danh dự, danh tiếng sụp đổ, ta lại chẳng mấy để tâm. Ngược lại, mỗi ngày ta đều cho người đều đặn đưa canh tới chỗ Sở Vân Hành. Hạm Đạm thì càng điên cuồng hơn, dùng bạc để lời đồn lan rộng, người ngoài đều cười nhạo ta là chính thất mà lại không giữ nổi phu quân. Tới ngày thứ 7, Sở Vân Hành chịu không nổi nữa, chàng quay về phủ, không phải vì lời đồn, mà là vì canh. Chàng gãi đầu nói, có chút ngượng ngùng, a Giao, nhà bếp, đổi người rồi à? Ta ngơ ngác, không mà, à, dạo này canh có hơi mặn. Ta tái mặt, giọng nhạt hẳn đi, thiếp biết rồi, để thiếp dặn dò bọn hạ nhân. Chu Mama không chịu được nữa, lên tiếng, hầu ra, dạo gần đây canh của ngài đều do phu nhân tự tay nấu. Ngài xem tay phu nhân đi, phồng rộp hết cả rồi. Ta vội rụt tay lại, quát nhẹ, Chu Mama, bà nói linh tinh gì thế? Sở Vân Hành chụp lấy tay ta, tức giận, nàng còn định giấu ta. Nhìn tay nàng đi, thành thế này rồi mà còn giấu. Ta mắt đỏ hoe, thiếp xin lỗi, ngay cả việc nhỏ thế này cũng làm không xong. Không những khiến chàng lo lắng mà còn nấu không vừa khẩu vị chàng nữa. Chàng im lặng, sai người đưa thuốc mỡ đến, rồi tự tay thoa cho ta. Về sau đừng dại dột vậy nữa. Dù muốn làm cho ta cũng phải chú ý thân thể, biết chưa? Ta vừa khóc vừa cười, gật đầu như đứa con gái nhỏ. Thiếp hiểu rồi. Ánh mắt chàng dịu lại, không nhịn được mà vuốt tóc ta. Khi có người tới báo là mẫu thân chàng cho gọi, chàng mới rời đi. Ta đứng đó, đưa tay lau chỗ tóc bị chàng vuốt qua, giọng chán ghét, lời đồn bên ngoài là do ta cố tình để lọt vào tai mẫu thân của chàng. Bà là người rất trọng mặt mũi, sao chịu nổi nỗi nhục đó? Sau khi từ viện mẫu thân chàng ra, Sở Vân Hành đến thẳng viện Hạm Đạm, quát mắng một trận te tua, đập đồ khắp nơi. Lúc ra, cổ và mặt chàng đều có vết cào xước. Chàng lần đầu tiên ra lệnh nhốt Hạm Đạm vào phòng, không có lệnh của chàng, nàng ta không được phép ra khỏi viện. Thật ra, những chuyện Hạm Đạm làm trước kia, Sở Vân Hành đều biết cả, chỉ là vì yêu nên nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bây giờ, vì sao lại bắt đầu để tâm? Sở Vân Hành, chàng bắt đầu một chút động lòng với ta rồi đúng không? Đêm hôm đó, ta uống viên thuốc dưỡng thai do Lục Y chuẩn bị, rồi lặng lẽ ngồi đợi Sở Vân Hành đến. Không ngoài dự đoán, chàng thật sự gõ cửa phòng ta. Khi tình cảm dâng trào, chàng bỗng rơi lệ, nức nở nói bên tai ta lời xin lỗi. Nàng là danh môn khuê tú, chịu gả cho ta đã là ta trèo cao. Trước kia là ta không tốt, khiến nàng chịu nhiều lạnh nhạt, nhiều ấm ức. Về sau, ta chỉ tốt với nàng, như nàng đã từng đối xử tốt với ta. Ta đặt một nụ hôn nhẹ lên môi chàng, như vỗ về đứa trẻ, rồi khẽ thì thầm. Đừng nói nữa, nếu chàng thật lòng muốn tốt với ta, vậy thì mau chóng để ta mang thai, rồi chàng trách sớm một chút đi, như thế là tốt nhất cho ta rồi. Thuốc của Lục Y quả nhiên hiệu nghiệm. Chỉ sau một đêm đó, ta đã hoài thai. Biết mình có thai, ta lập tức cho gọi Hương Nguyệt. Giờ ta có thai rồi, dù sau này Hạm Đạm có được sủng ái trở lại, thì ta với tư cách là chính thất cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Nhưng còn ngươi thì sao? Một khi đã rơi vào ván cờ này, chẳng còn ai có thể làm người ngoài cuộc nữa. Dù là ngươi, cũng phải tranh, có hài tử của hầu phủ, luôn là chuyện tốt. Dù là nhi nữ đi nữa, cũng là em á, u thịt của mình. Cô ấy ngước đôi mắt xinh đẹp, ánh sáng nhòe nước phủ mờ con ngươi. Hương Nguyệt dập đầu, ta hiểu rồi, phu nhân, gần đây Sở Vân Hành thường về phủ khá sớm, mỗi lần đều mang theo nhiều thứ cho ta. Chàng thích áp tai vào bụng ta để nghe động tĩnh. Ta cười hỏi, thiếp có thai rồi, không thể hầu hạ chàng, sao chàng không đến chỗ Hương Nguyệt? Chàng bực bội, nương tử người ta thì tìm đủ cách giữ phu quân bên mình, nàng thì cứ muốn đẩy ta đi. Ta bật cười, thiếp không muốn làm một nữ nhân hay ghen. Chàng hừ một tiếng, nghe nói phu nhân của Trương Ngự Sử còn cầm dao ép ông ấy đuổi tiểu thiếp đi kia kìa. Thế mới gọi là nương tử tốt. Ta không nhịn được cười to, chàng có bị sao không vậy? Thế mà chàng cho là đúng à? Đúng chứ, nương tử yêu ta thì mới làm thế. Vậy nếu thiếp đuổi Hạm Đạm đi thì sao? Đây là lần đầu tiên ta thẳng thắn nhắc đến Hạm Đạm trước mặt chàng. Ta nhìn chàng, chờ đợi sẽ thấy chút do dự hoặc áy náy. Ai ngờ chàng lại mừng rỡ. Ta cũng đang tính đưa nàng ta trở về quê ở Lăng Thành. Nàng ấy không chịu dâng trà cho nàng, vậy không thể coi là thiếp thất của ta được. Vì nàng ấy từng cứu ta, cho nên ta sẽ cho nàng ấy khoản hồi môn lớn. Sau đó tìm một mối hôn sự tốt gả nàng ấy đi. Ta không cười nổi nữa, chỉ giữ lại nét cong quen thuộc nơi khóe miệng. Nhưng nàng ta từng mang thai với chàng, nam nhân khác ai dám lấy? Ở Lăng Thành có nhà, nàng ấy không muốn gả đi thì để nàng ấy ở đó mà dưỡng già luôn đi. Ta nuôi nàng ấy cả đời cũng được, chỉ cần nàng ấy đừng xuất hiện trước mặt nàng là được. Cách chương.